Lược Thiên Ký, chương 635, 635, giết người như cỏ rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 668, giết người như cỏ rác. Triệu một bàn đọc sách, ta như viết thư tình, chương 668, giết người như cỏ rác. Ầm ầm, vào lúc này phương hành thức giới bên trong, đang có sấm rền cuồn cuộn vang lên. Nhưng cái này tiếng sấm rền âm, lại không phải vang vọng tại hư không, mà là tại thức hải dày nặng vô ngần dưới mặt đất, hình như có địa mạch lăn lộn, cự sơn phá đất mà lên. Tại hắn thức giới bên trong, vốn là có một đầu dãy núi, sơ thành hình lúc cũng như một đầu chiết phục cự long, nguy nga hùng vĩ, trấn trụ thức giới hư không, nhưng người là lại tiến bộ tại phương hành hiện tại thức giới bên trong, so với cái kia mênh mông thủy khí, một gốc non nớt lại xanh ngắt mộc miêu, cùng hư không đương đầu kiêu dương liệt nhật tới nói, lại có vẻ sơn cơ nhỏ yếu, không đáng nhắc tới. Chỉ bất quá, lúc này ngọn núi này, lại đang trưởng thành. Từng chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách hư không, dò xét vào mây trời, chấn động mặt đất bao la. Không đến thời gian uống cạn chung trà, ngọn núi này đã cao lớn gấp 10 lần, một nửa thăm dò vào hư không, chấn áp ở thức giới đại địa, mặc dù nhìn bất quá sơ thành, còn chưa trưởng thành đến cao nhất, nhưng hắn nguy nga hùng hồn chi ý, cũng đã không chút nào thua ở mấy đạo khác pháp, coi hình thức ban đầu, càng là mờ mờ ảo ảo chính là một tòa thu nhỏ sau phong thiện sơn, ẩn có đế tiên khí tượng, tựa hồ tượng trưng cho một loại trí cao vô thượng đồ vật. Xem phong thiện mà thành sơn pháp, không tốt, nhanh chóng đem hắn đè chết. Giờ khắc này, mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Văn Diệc Nho không phải người ngu, phương hành thần hồn khí cơ thậm chí bị trấn áp nhục thân phát sinh biến hóa, lại làm cho tu luyện phù pháp hắn hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này tựa như là bọn họ phù văn tại hoàn thành một đạo phù, phát họa ra cuối cùng một bút trước loại khí tức kia dần dần tăng trưởng, tượng trưng cho một loại sức mạnh biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng tăng lên. Xôn xao, hắn lúc này lại không còn do dự, một tay vung xuống gần trăm tờ sơn phù, một cái tay khác huy động trận kỳ điên cuồng múa. Văn Nghiễn Tâm cùng Văn Gia Khắc phù sư vào lúc này đều ngây ngốc một chút, sau đó cũng liên tục không ngừng cầm trong tay bó lớn sơn phù ném ra ngoài, bọn họ đã nhìn ra, Văn Diệc Nho tựa hồ là dự cảm được cái gì chỗ không đúng, phải lập tức liền đem thứ 5 trận sơn hành đại trận lực lượng cùng lần này Văn Gia sớm chuẩn bị tất cả sơn phù đều dùng ra ngoài, dùng trong nháy mắt đem cái kia tiểu ma đầu trấn áp đến chết. Bồng bình lung lay, lá bùa như bông tuyết vẩy xuống. Đạo đạo khí cơ trên không trung liền đã tăng vọt, một tòa đại sơn hư ảnh hiển hóa, chấn áp tại đỉnh đầu phương hành trên ngọn núi lớn kia. Lực lượng tầng tầng điệp ra, chấn áp lực lượng từng bước tăng cường. Nhưng mà phía dưới tòa kia chấn áp ở phương hành đại sơn lại bắt đầu lắc lư. Cự đại dãy núi rung động không thôi, thuận tiện giống như phía dưới phát sinh kịch liệt địa chấn, dù là Văn Diệc Nho trong chớp mắt vẩy xuống mấy trăm đạo sơn phù, vẫn không đủ đem ngọn núi lớn kia định trụ, rung động chi ý ngược lại càng rõ ràng. Nửa ngày về sau, phương hành tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, sau đó, một đạo lực lượng cuồng bạo trong chớp mắt rót đầy cả tòa đại trận, chấn áp ở hắn đại sơn bay lên. Một tòa nguy nga bao la hùng vĩ đại sơn, thình lình bay vào trong giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì cái này một ngọn núi, tuần sơn phong khác cũng vào lúc này cùng nhau bay lên, lơ lửng trong giữa không trung. Thậm chí bao gồm phương hành bên người một ngọn núi, cái kia một ngọn núi dưới, chân áp lại là lần đầu tiên xông trận lúc Hồ Cầm lão nhân cùng Trương đạo nhất hai người, lúc này đại trận bên trong, pháp tắc bị phương hành cưỡng ép nghịch chuyển, nhưng cũng làm đến bọn hắn hai người đã thoát khốn, nhưng là xem ra, hai cái lão đầu bộ dáng đều có chút tiểu túy, nhất là Trương đạo nhất lão nhân, bị chân áp lâu như vậy, đã chỉ còn một hơi. Dẫn bọn hắn đi sang một bên, phương hành hét lớn, bên người được tự do đại kim ô đã sớm sát mặt đất lướt tới, một cái móng vuốt bắt một cái lão đầu, vèo một tiếng xông về đại trận biên giới, con mắt như tên trộm hướng chung quanh nhìn xem, sau đó nhẹ nhàng đem bọn hắn để xuống. Mà bầy dưới núi phương hành, thì ngạo nghễ đứng thẳng, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng hắn, thình lình có một đạo hư cảnh hiền hiện, đúng là mây trắng lượn lờ phong thiện sơn. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đồng thời nghịch chuyển nhiều đại trận như vậy pháp tắc. Văn Diệc Nho hoàn toàn mất đi ngày thường trang nghiêm thoải mái chi ý, đầy mặt kinh hoàng, tiếng giống to bên trong, một tay vung vẩy lệnh kỳ, một tay bóp lên pháp quyết, lại ngươi dẫn động đầy trời sơn phù ào ào lưu truyền, hóa thành một cỗ hạo nhiên cự lực thẳng giống như trường hà hướng về phương hành chấn đè ép xuống, lúc này mượn tại sơn hành đại trận lực lượng, hắn phát ra một kích này, đã có thể so với phổ thông nguyên anh một kích toàn lực. Nếu bằng các ngươi dạng này đầu gỗ ô cục đều có thể đoán được tiểu gia bản sự, tiểu gia chết sớm mấy trăm lần á, phương hành cười ha ha, mà hậu thân hình. Siêu, một tiếng thẳng lên không trung, vận chuyển sơn pháp, quét ngang phong thiện, một tòa nguy nga đại sơn hiển hóa, thẳng hướng về Văn Diệc Nho đánh ra sơn phù Trường Hà đụng tới, chỉ nghe. Ầm ầm, bên trong không dứt cái kia một chuỗi sơn phù, hoặc nói cái kia một chuỗi đại sơn, lại bị hắn đạo này sơn pháp đụng liên tiếp vỡ vụn, đạo đạo cưỡng ép linh lực gào thét mà ra, tràn ngập hư giữa không trung. Văn Diệc Nho nhận phản thực, ngực bụng hãm sâu, miệng mũi phun máu, trên không trung liên tục lui lại, hắn trên mặt mặc dù lớn kinh, nhưng cũng lập tức làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, lui lại quá trình bên trong, đã vung lên ở trong tay trận kỳ, giơ lên cao cao, lại là hắn làm người cẩn thận, thà rằng vô công, cũng không muốn mạo hiểm, lúc này thấy đến cái này tiểu ma đầu quỷ dị thuật pháp, trong lòng không chắc lập tức liền muốn nhận thua. Vừa mới ngươi trấn áp ta, hiện tại thử một chút tay của tiểu gia đoạn. Phương Hành một chút thoáng nhìn, biết tâm ý của hắn, thân hình một tiếng ầm vang phóng tới không trung, hai tay chấn động, thình lình hư cử đi một tòa núi lớn hư ảnh, sau đó hướng phía dưới vung lên, một thân cuồn cuộn linh lực, thình lình giống như phong thiện sơn nặng nề, thẳng hướng về Văn Diệc Nho chấn ép xuống, chỉ kinh hãi vị này đường đường đại phù sư, huy động liên tục cờ nhận thua thời gian đều không có, chỉ có thể liều mạng kêu to hướng bên cạnh chạy ra ngoài. Đường huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Diệc Nho vẫn là bị cái kia giữ dần linh lực quẹt vào, hắn nhục thân không mạnh, bị dư kình quét khí huyết dâng trào, miệng mũi phun máu, Văn Nhiễn Tâm thì quá sợ hãi lao đến, một cái đỡ lấy hắn, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đã nói không rõ là hoảng sợ còn là e ngại. Phương Hành thấy thế, lại cười ha ha, xách một cái huyết sắc đại đao trong tay ánh mắt dữ tợn. Văn gia dùng trăm năm nội tình chiến ta liền nhìn xem các ngươi cái này trăm năm nội tình có thể nằm cạnh hầu như đao. Oanh, tiếng nói sơ rơi, liền thân hình đột nhiên lẻn ra ngoài, thân hình một đạo chớp giật vẫn là thẳng xông về hai huynh muội này. Cái này điêu ngoa đại tiểu thư, lúc này đã dọa tâm can đều muốn phun ra, một tay giúp đỡ Văn Diệc Nho thét chói tai vang lên lui lại, bên mình nàng, một đám văn gia phù sư lao đến, vẩy ra vô số tấm bùa chú, đến lúc này, đã không lo được lại chỉ dùng sơn phù, lôi kim, lửa, nước các thức thần phù không cần tiền đổ đi ra, làm chi thứ tử đệ, bọn họ có cần phải bảo hộ dòng chính. Chỉ bất qua đám bọn hắn tu vi đối mặt Phương Hành lại không khỏi quá yếu, không thèm nói đạo lý một đao phách chạm, các thức phù triện tất cả đều nổ tung, liên đới lấy ngăn ở trước người hơn 10 vị phù sư cũng cùng một chỗ chém giết, rậm rạp đao ý thẳng đến Văn Nhiễn Tâm lông mày và lông mi trước đó, thẳng bị hù vị này văn gia đại tiểu thư âm thanh kêu to, ngay cả Văn Diệc Nho đều không để ý tới, một tay lấy hắn đẩy ra, đồng thời vội vã bóp nát một đạo bảo mệnh phù triện, thân hình truyền qua bên ngoài hơn 10 trượng, Văn Diệc Nho lại không kịp trốn, bị Phương Hành thẳng tắp vọt tới trước người, mặt mày tương đối. Tiểu ma đầu chúng ta đã nhận thua, Văn Diệc Nho cũng sắc mặt đều đã thay đổi, cao giọng kêu to, đồng thời liên tục bóp nát 4-5 đạo bảo mệnh ngọc phù trước người, các thức thần phù quái lực dẫn dắt thành một mảnh đáng sợ lực trường, vắt ngang tại hắn cùng Phương Hành ở giữa, chỉ muốn đem cái này tiểu ma đầu bức lui sơ qua. Không nhận, Phương Hành mặt mày xâm nhiên, nghiêm nghị hét lớn, thình lình hoành trường đầy sơn, một đạo nguy nga đại sơn chi ý, hùng hồn không chịu nổi, chấn tàn Văn Diệc Nho trước người các loại phù văn lực lượng, chính hắn thì thẳng lấn đến gần người, tay phải cầm huyết ẩm cuồng đao, tay trái cầm hắc sắc cự kiếm, đồng thời đâm vào Văn Diệc Nho vị này văn gia đại phù sư thể nội, máu tươi phun tung tóe bên trong, Văn Diệc Nho ánh mắt buồn nhào thống khổ thật sâu tuyệt vọng. Vì sao nhất định phải giết ta? Văn Diệc Nho bỗng nhiên liều mạng giống to, trong lòng không cam lòng chi ý vào lúc này hóa thành phẫn nộ tuyệt vọng giống to. Mà Phương Hành thì nhìn thẳng cặp mắt của hắn, ai bảo muội muội của ngươi như thế làm người ta ghét. Văn Diệc Nho bỗng nhiên ngây ngốc một chút, trên mặt biểu lộ cười khổ không được. Cũng bởi vì cái này, dứt lời theo bản năng quay đầu nhìn về phía nơi xa hư giữa không trung run lẩy bẩy, hoàn toàn không có nghĩ cách cứu viện chi ý Văn Nhiễn Tâm. Đúng a, Phương Hành cười ha ha, phải đao tà kiếm, đồng thời một quấy. Bành, gió tanh mưa máu sụp đổ, vị này văn gia trẻ tuổi nhất đại phù sư, ngay cả nhục thân mang thần hồn, đồng thời bị xoắn nát. Hắn vậy mà chém giết đạo tử bị giết, chúng ta về đến gia tộc cũng không có kết cục tốt, giết hắn báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Diệc Nho chết, để văn gia chúng phù sư vừa sợ vừa giận, đều là đỏ trong mắt, từng cái giận dữ hét lớn, khởi xướng nhẫn tâm, ngay cả mệnh cũng không cần, đầy trời phù triện tung bay, khống chế các loại thần phù, đằng đằng sát khí hướng về Phương Hành lao đến. Ha ha ha ha, tiểu gia hôm nay cũng giết thống khoái, hào hào dưỡng một dưỡng sát ý. Trong tiếng cười điên dại, Phương Hành xâm nhiên hét lớn, ép chuyển bốn phía, huyết đao vung vẩy, trùng sát khắp nơi, văn gia phù sư rơi vũ rơi xuống đất, huyết nhục bắn tung tóe, máu tươi chảy ngang, thả tại bên ngoài, từng cái thân phận tôn quý phù sư, vào lúc này không ngờ giống như cỏ rác. phong thiện sơn dưới, ứng xào xào tiếng đàn tới lúc gấp rút, như cuồng phong mưa rào, ngọc trai rơi mâm ngọc. Thứ năm trong trận, phương hành chuyển giết tứ phương, đao quang thê lương muốn mạng người, tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Mà chung quanh lực trận người, thì tất cả đều sắc mặt kinh hãi, mặc dù không nhìn thấy trong trận cụ thể tình hình, nhưng vô luận là ai, đều đã phát hiện, trong trận thế cục đã đại biến, tiểu ma đầu đã nắm giữ chủ trận, đang trắng trợn sát lục. Tiểu hữu, nghe lão phu một lời khuyên, chớ tạo nhiều như vậy sát nghiệt đi. Huyết tinh một màn, liền ngay cả Hồ Cầm lão nhân đều có chút qua không được mắt, nhịn không được mở miệng khuyên bảo. Mà Phương Hành ngẩn ngơ, ách, không nghe, nói trùng sát lưỡng trở về, bỗng nhiên chuyển hướng nơi xa trong hư không ở một văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm, đáy mắt sát khí lưu động. Số nương môn tiểu gia quản ngươi là nước nào công chúa, nhà ai tiểu thư, một hai lần trêu chọc ta cũng được đổ, lại còn nhớ ăn không nhớ đánh, tiểu gia hôm nay liền để ngươi biết ta muốn giết ngươi, ngươi lên trời xuống đất tiến chuột ổ đều trốn không thoát, thần tiên cũng không bảo vệ được ngươi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.